Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, tốt nhất có tiền thưởng. Triệu Diệp kỳ thực không muốn lại dùng trấn hồn chuông, một ngày dùng 3 lần, đối với mình gánh nặng cũng không nhỏ, huống hồ là trọng thương chính mình, có thể hiện tại không phải tính toán thời điểm. Cái kia cấp C nữ xạ thủ dĩ nhiên có thể động. Sự phát hiện này nhường Triệu Diệp kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng hướng về bên hông trấn hồn chuông chộp tới. Cao Kiện không làm rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn biết Triệu Diệp muốn làm cái gì. Ngăn cản hắn là tốt rồi. Ân, ngăn cản khả năng tốn chút sức, nhưng quấy dày một hồi nhưng có thể làm được. Cao Kiện cũng không phòng ngự, sức mạnh toàn thân hướng về trước giẫm một cái, tầng tầng đá vào Triệu Diệp trên bắp chân. Triệu Diệp thân thể lệch đi, nắm chấn hồn chuông tay run lên. Cũng chính là trong giây lát này, Liễu Tình tiếng súng nổ, liên tiếp 3 súng đánh vào Triệu Diệp trên tay phải. Cho dù không phụ ra linh lực, Triệu Diệp cũng là bị đánh mu bàn tay tê dần. 2 lần quấy dày, Triệu Diệp vẫn cứ chưa kịp tìm thấy trấn hồn chuông. Một thương này cũng không so với trước âm thanh càng vang dội, nhưng là mang theo lôi đình vạn quân sức mạnh. 3 súng khoảng cách, Liễu Tình đem linh lực ép vào thứ 4 phát đạn, rốt cục đánh ra đối với Triệu Diệp cực kỳ uy hiếp một đòn. Lần này không tay chân, mà là bắn thẳng đến Triệu Diệp ngực. Ầm ầm, lại là 2 thương. Súng trước sai lầm nhường Liễu Tình tự trách ngàn lần vạn lần. Nàng xin thề, nếu như lại cho nàng một cơ hội, đối mặt cái này kẻ địch, nàng chắc chắn sẽ không lưu thủ. Lại là đến thẳng chỗ yếu, Triệu Diệp phảng phất nghe được tan nát cõi lòng âm thanh. Là thật sự nát, ngắn ngủi dừng lại, Triệu Diệp không nghĩ tới, Liễu Tình dĩ nhiên cũng đối với công kích linh hồn có như thế cao kháng tính. Ghê tởm nhất vẫn là Cao Kiện, vốn là nắm chắc, thu một đợt đầu người liền có thể đi, liền bởi vì cái này mang theo thái điểu, nóp, cài ngực nam nhân. Mạnh mẽ kéo dài thời gian, kéo dài tới Liễu Tình khôi phục hành động lực. Cục giám sát đặc biệt thái điểu, nóp, hiện tại đã như thế mạnh sao? Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Triệu Diệp hai mắt tối sầm lại, ngã về đằng sau, hô, Liễu Tình dâu dài một hơi, vừa ra tay nguy hiểm không nhỏ. Kỳ thực nàng từ lúc 10 giây trước liền khôi phục hành động lực, vẫn không nhúc nhích, chính là muốn cho mình tranh thủ nhiều chút thời gian. Nếu như Cao Kiện có thể nhiều hơn nữa kiên trì 5 giây, nàng có lòng tin có thể ở Triệu Diệp phản ứng lại trước nổ súng. Dù sao một khi nhường Triệu Diệp lại đong đưa một lần lục lạc, người sở hữu liền thật bàn giao này, cũng còn tốt Cao Kiện phản ứng nhanh. Đá Triệu Diệp một cước, vừa 3 liệp phát đối với Liễu Tình tiêu hao rất lớn. Cao Kiện có thể nhìn thấy nàng bị áo da bọc ngực chập trùng kịch liệt. Liễu Tình không chú ý tới Cao Kiện ánh mắt, mà là cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Triệu Diệp bên người. Nhanh chóng gỡ xuống Triệu Diệp bên hông trấn hồn chuông, lần này liền thật an toàn. Cao Kiện sự chú ý ở Liễu Tình trên người ngắn ngủi dừng lại sau liền bị hệ thống hấp dẫn. Triệu Diệp mới vừa cung cấp 1000 điểm tâm tình tiêu cực. Hệ thống lần thứ 2 quét một ngụy đạo khí ma phương đi ra. Bởi vì câu dụng cụ định vị, Cao Kiện đối với ngụy đạo khí đinh giá lại cao rất nhiều. Dù sao nếu như không phải có vật này ở, hắn cũng không đuổi kịp Triệu Diệp. 2 lần đều khi chiếm được 1000 điểm tâm tình tiêu cực thời cho cụ hiện ma phương. Nhưng Cao Kiện có tương ứng suy đoán, 1000 điểm hay là hệ thống thu thập tâm tình tiêu cực hạn mức tối đa, hoặc là người khác tâm tình chập chờn hạn mức tối đa. Có thể đạt đến hạn mức tối đa, liền phải nhận được đặc thù tưởng thưởng. Cho tới làm sao đạt đến hạn mức tối đa, Cao Kiện trong lòng lại không mấy là giết người sao? Có thể, nhưng Cao Kiện bản năng cảm thấy không phải. Kim Hạo còn nhảy nhót tưng bừng đây, liền nắm lần này nói, người cũng không phải là mình giết, cũng không phải cách mình gần người sản sinh tâm tình tiêu cực, coi như mình nhất định phải có liên quan nào đó mới được. Nói thẳng thắn chút, Triệu Diệp cung cấp này điều tâm tình tiêu cực thời điểm, trong lòng hận người hẳn là hắn Cao Kiện mới đúng. Muốn nói Triệu Diệp hận chính mình không tật xấu, dù sao mình mới ra không ít tổn chiêu, nhưng làm sao sản sinh cực đại, điểm ấy đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Kết hợp Kim Hạo lần kia, Cao Kiện trong lòng có vài loại suy luận. Nhất khả năng, Cao Kiện cho là nên là tâm tình tương phản, đơn thuần tức giận hay là không thể đạt đến giá trị cao. Nhưng nếu như là trước tiên có hy vọng, sau đó lại phá diệt cơ chứ? Kim Hạo vốn là cảm thấy nắm chắc tiến vào cục giám sát đặc biệt. Kết quả ba chấn bị knock out. Triệu Diệp vốn là cảm thấy nắm chắc giết chết người sở hữu. Kết quả bị Cao Kiện quấy rối. Loại này trước nâng sau dìm biến hóa sản sinh tâm tình chập chờn nên lớn hơn phổ thông sự phẫn nộ. Cao Kiện cảm thấy cái này suy đoán tương đương đáng tin. Liễu Tình tay ở Lưu Toàn trên mặt phất qua, giúp hắn chợp mắt. Đối với Lưu Toàn chết, Liễu Tình rất khó vượt qua. Lúc đó Lưu Toàn khoảng cách Triệu Diệp quá gần, căn bản không cho người khác thời gian phản ứng. Kỳ thực coi như có phản ứng thời gian thì phải làm thế nào đây? Nếu như không phải Cao Kiện, những người còn lại cũng chính là muộn chết nửa phút mà thôi. Xem qua Lưu Toàn, Liễu Tình lại đi tới nặc nặc bên người, đưa tay đem nàng nâng dậy đến, ôn nhu nói, có thể động sao? Nặc nặc con mắt ngang xoay chuyển hai lần, biểu thị không thể, bị thương không? Nặc nặc con mắt lại ngang xoay chuyển hai lần, xem ra là không có chuyện gì. Liễu Tình trong lòng hơi lỏng, càng làm nặc nặc bình phương ở trên mặt đất. Liễu Tình cái thứ ba liếc mắt nhìn Thạch Khang, này đại ca nhắm mắt không nhúc nhích, cũng may khí tức vẫn tính đều đều, nên chỉ là hôn mê. Cuối cùng, Liễu Tình đi tới Cao Kiện bên người, Thái Ân, Cao Kiện, thương thế làm sao? Liễu Tình rất khó chịu hỏi, đây là Liễu Tình lần thứ nhất xưng hô một cái nào đó thái điểu. Nóp, tên, loại hành vi này ở cục giám sát đặc biệt đồng dạng phi thường ít ỏi thấy. Gọi người mới thái điểu, nóp, còn cố ý phát cái thái điểu, nóp, cài ngược, chính là ở thời khắc nhắc nhở những này người mới. Các người còn có rất nhiều không đủ, muốn nỗ lực tăng lên chính mình. Cùng lúc đó, thái điểu, nóp, ở trên chiến trường cũng sẽ phải chịu các tiền bối bảo vệ. Lại như trước Vương Tiến như vậy, đáng tiếc, thượng cấp tinh thần không hẳn có thể hoàn chỉnh quán triệt xuống. Các tiền bối tuy rằng vẫn bảo lưu gọi người mới thái điểu, nóp, truyền thống, nhưng lâu dần, có thể ở trên chiến trường dùng tính mạng mình bảo vệ thái điểu, nóp. Hành vi nhưng ít có người có thể làm được, còn lại càng nhiều là đối với thái điểu, nóp, một sự coi thường, loại này xem thường ngọn nguồn rất sâu, đại thể cùng mình làm thái điểu, nóp, trong lúc chịu đến xem thường đẳng cấp thành tỷ lệ thuận. Nội tâm hơi hơi âm u một ít, nếu như vừa tới trận kia bị bắt nạt hận, dưới một nhóm người mới đi vào. Đương nhiên phải tăng gấp đôi phát tiết đi ra ngoài mới được. Giấu ở trong lòng làm sao đạt được. Chỉ là như thế tuần hoàn xong. Thái điểu, nóp, tháng ngày nhưng là càng ngày càng không dễ chịu. Ngày hôm nay, Cao Kiện dùng hành động thắng được tôn trọng của người khác. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Cao Kiện hoạt động một hồi chân. Bị Triệu Diệp đạp cái kia chân còn rất đau. Còn thương thế làm sao vấn đề thế này? Cao Kiện bị thương kinh nghiệm còn thấp, không thể cho ra chuẩn xác trả lời. Vẫn được đi, vấn đề không lớn. Cao Kiện tuét miệng nói rằng, đỡ lên, Liễu Tình đem thon dài trắng nõn bàn tay đến Cao Kiện trước mặt. Cao Kiện cũng không nghĩ nhiều, đưa tay nắm chặt Liễu Tình tay, mượn lực đứng lên, cảm tạ, là ta nên cảm tạ ngươi, ngươi cứu mọi người, Liễu Tình nghiêm túc nói. Vốn tưởng rằng Cao Kiện sẽ khiêm tốn một hồi, ai biết Cao Kiện đón lấy một câu suýt chút nữa cho mình khí đau sốc hông. Sao có tiền thưởng sao? Liễu Tình dừng một chút, như thế nghiêm túc thời điểm ngươi theo ta đàm luận tiền thưởng. Đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 666. Có, Liễu Tình vứt cái kế tiếp chữ xoay người rời đi. Nàng hiện tại rốt cuộc để ý giải Triệu Diệp cùng Cao Kiện đánh cái kia mấy phút vì là vẻ mặt gì vẫn như vậy dữ tợn, đối mặt loại này tuyển thủ có thể không dữ tợn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.